Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 55, Giã Chiến Chu Cửu Nhân, 2. Góc Chuyện Audio.com, Trương Siêu Quần đáp tại hạ họ Trương, tên Vô Kỵ, thấy Chu Cửu Chân nghe được danh tự này mà không phản ứng chút nào. Hắn biết cô nương này đối với việc này cũng không rõ ràng. Nên lại nói tại hạ đến Tây Vực du ngoạn, nghe nói Côn Luân gió núi cảnh đẹp không sai, liền đến tham quan. Không ngờ lại lạc đường, không tìm được đường ra, vừa lúc nhìn thấy một con tiểu hầu bị một đoàn mãnh khuyển vây cắn. Nên không đành lòng nhìn con tiểu hầu bị lũ trò ăn tươi nuốt sống. Nên ra tay cứu nó, ai ngờ hắn cười ha ha, để che giấu sự lúng túng. Đường đường là một đặc công ưu tú, lại bị mấy con chó cắn bị thương, nếu như có thể xuyên qua lại thời hiện đại. Lan truyền tin tức này chắc chỉ còn có nước giải nghệ về quê cây ruộng. Chu Cửu Chân khẽ mỉm cười, nói Trương công tử lòng dạ thật hiệp nghĩa nhưng trong lòng nàng lại nhủ thầm ngay cả mấy con chó của ta cũng đánh không lại. Võ công của người chắc rất là kém cỏi, cùng với biểu ca ta so bì, người tuy diện mạo đẹp hơn chút, nhưng võ công chắc chỉ sợ là khoa chân múa tay mà thôi. Trương Siêu Quần nói tiểu thư quá khen. Chu Cửu Chân lại nói đêm qua có tuyết rơi, bên ngoài phong cảnh rất đẹp, Trương công tử có hứng thú theo ta đạp tuyết du ngoạn thưởng thức. Nói câu này, trong lòng nàng chợt hối hận, hắn là nam tử xa lạ, ta làm sao mới gặp mặt một lần, liền mời nhan ra cùng thưởng tuyết đây, rồi lại tự nói người này dung mạo rất tuấn tú cùng đi thưởng tuyết cũng được. Hừ, Tiểu Yến. Tiểu Phượng hai cái nha đầu mắt nhìn vị công tử này không chớp. Dáng dấp xuân tâm dập dờn, dù trong lòng ta đã có biểu ca, cũng không thể để vị công tử này cho các nàng. Trương Siêu Quần nói có tuyết rơi rồi sao? Tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, dứt lời, hắn liền nhấc chân đi ra ngoài, trải qua một cái hành lang thật dài, một bên nhà cửa lầu các tinh xảo cực lệ. Cổ hương cổ sắc, lầu đình các đứng sừng sững cây xanh, trên các hòn giả sơn, bao trùm từng tầng tuyết động dày đặc một đường đi nhìn ngắm. Tuy hồng mai sơn trang tráng lệ, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, gặp qua kiến trúc lâm viên hiện đại cũng không phải là ít. Thuận miệng chỉ trò, nơi nào phong cảnh phối hợp thỏa đáng, nơi nào lại phải làm sao, lời nói tuy có chút hơi quá mức. Nhưng cũng làm nổi bật sự hiểu biết, làm cho Chu Cửu Chân âm thầm kinh ngạc, giọng nói của hắn cũng dễ nghe, lúc này nàng không khỏi âm thầm so sánh cùng với cung biểu ca Vệ Bích của mình. Đến cửa cổng, Chu Cửu Chân nói, Tiểu Phượng, Tiểu Yến, các ngươi không cần theo ta nữa. Trương Siêu Quần quay đầu lại nở nụ cười, nói Tiểu Phượng, Tiểu Yến, gặp lại sau, hai tiểu cô nương đôi má ửng đỏ. E lệ gật đầu, nhưng lại làm cho Chu Cửu Chân nhìn thấy có chút bất mãn. Hai nữ tiểu cô nương dù không muốn, nhưng cũng không dám trái lời. Mắt thấy tiểu thư cùng Trương công tử đi ra ngoài. Hai mặt nhìn nhau, Tiểu Yến bỗng nhiên lẩm bẩm nói thì ra Trương công tử oai phong đẹp đẽ như thế. Chả trách tiểu thư lại muốn tự mình đến xem công tử. Tiểu Phượng thấy bốn bề vắng lặng. Cười trêu nói hiện tại ngươi động tâm rồi sao? Lúc trước không biết là ai xông chết nước mắt lưng tròng. Tiểu Yến mặt đỏ chót, sẵn giọng ai mắt nước mắt lưng tròng. Lúc muội vào thấy thì ngay lúc công tử đang liếm Tiểu Phượng vội vàng che miệng nàng lại, trên mặt sợ đến trắng bệch, kinh hoàng nói ngươi nói bậy cái gì, bây giờ không có người. Tỷ sợ cái gì chứ? Tiến đến bên tai Tiểu Phượng, Tiểu Yến nhỏ giọng hỏi khi công tử liếm tỷ. Cái kia, cảm giác ra làm sao vậy? Tỷ nói cho muội nghe đi. Tiểu Phượng trên mặt đỏ bừng, quay đầu muốn trốn, lại bị Tiểu Yến kéo lấy. Không bỏ qua hỏi tỷ tốt, nói cho muội nghe một chút đi. Tiểu Phượng bị nàng lãi nhãi hoài nên nói ngươi muốn biết. Thì đêm nay vào trong phòng của công tử, gọi công tử liếm thử thì liền biết rồi. Hai nàng vui cười đùa giỡn một hồi rồi cùng nhau về phòng. Một người chuẩn bị nước tắm, một người chuẩn bị quần áo thay đổi. Tiểu Phượng sau khi lột sạch quần áo, đem ngọc thể xinh đẹp ngâm vào bên trong thùng gỗ có rải đầy cánh hoa. Thấy Tiểu Yến đứng bên cửa sổ muốn làm cái gì, liền thúc giục nói, Tiểu Yến, mau lại đây, ta chờ ngươi trà dùng cái lưng, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lâu nay, hai tiểu nha đầu như hình với bóng ở cùng một chỗ. Rất là thân mật, bởi vậy có bí mật chuyện gì cũng đều tâm sự nói cho đối phương nghe. Hiện tại Tiểu Yến nháy nháy đôi mắt to nói, Tiểu Phượng, tỉ nói một chút, đó là một loại cái dạng gì cảm giác khi bị công tử liếm như vậy? Thoải mái sao? Tiểu Yến cười nói, lúc ấy ta là tim đập như trống trong ngực, không kịp cảm thụ là cái tư vị gì cả. Nhưng ta nhớ rất kỹ, Tiểu Yến trong lòng vô hạn mơ màng tiếng nói. Nhất định là rất thoải mái a, trách không được công tử dốc sức liều mạng liếm lấy cái kia của tỷ. Vừa liếm lại cắn, thậm chí, Tiểu Phượng vừa từ trong nước đứng lên, trong thùng gỗ tiếng nước lập tức rào rào văng tung tóe trên người nàng. Tiểu Yến như con dê con, trắng nõn nửa người trên, bộ ngực sữa hình cầu nhơn nhất nhú ra, phía dưới ướt đẫm, hương diễm vô cùng hiện lên trước mắt của mình. Tiểu Phượng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không cần e lệ đâu nha đầu. Làm gì nhảy đại vào, ta không cần nhìn cái mông đít nhỏ của người đâu. Tiểu Yến cúi đầu nhìn xem Tiểu Phượng, trên bộ ngực sữa trắng nõn hiện ra nhàn nhạt tròn trịa thục nhũ nhưng vô cùng yêu mị. So với chính mình thì dường như lớn hơn một vòng nước trong thùng gỗ ôn hòa. Hai tiểu cô nương giúp nhau vén lấy mái tóc rủ xuống, quấy lẫn nhau trên đầu vai trống trơn. Tiểu Phượng hai tay hướng lên di động, để trên bộ ngực sữa Tiểu Yến, đầu ngón tay vịn lên hai đầu núm vú anh đào, nhẹ nhàng động. Tiểu Yến bị Tiểu Phượng sờ soạng vô cùng ngứa, cũng không chịu nhàn rỗi dùng đôi tay đánh trả, đưa tay ngả vào trước ngực Tiểu Phượng, một bên xoa xoa đầu núm tiểu anh đào của Tiểu Phượng, một bên cười hì hì nói, Tiểu Phượng tỷ tỷ, có muốn muội bắt trước công tử, chơi trò giải buồn cho tỷ? Tiểu Phượng bị Tiểu Yến nói tâm động, ôn nhu hỏi, cách chơi như thế nào? Tiểu Yến nói, muội giả trang thành công tử, vừa rồi công tử làm như thế nào? Muội và tỷ diễn tập lại như thế. Tiểu Phượng cảm giác rất kích thích, nói, tốt. Tiểu Yến cùng Tiểu Phượng bước ra khỏi thùng gỗ tắm đi tới bên giường, cầm qua khăn lớn, giúp nhau lau thân thể cho đối phương. Lưỡng tiểu mỹ nữ đều là nụ hoa mới chớm. Tiểu Phượng so Tiểu Yến lớn hơn một tuổi, thân thể cũng phát dục sớm hơn một ít. Hai bầu vú tuy không lớn, nhưng là vừa vặn bàn tay nắm, nhất đầu núm vú anh đào, màu hồng đỏ mê người. Hai tiểu cô nương tuổi dậy thì trẻ trung trần truồng lẫn nhau vuốt ve đối phương. Do lần đầu còn thẹn thùng nhưng cũng bất chi bất giác sinh ra một loại cảm giác lưu luyến. Tiểu Phượng tỷ tỷ, thân hình của tỷ đẹp quá. Tiểu Phượng so với Tiểu Yến cao hơn cái đầu không nói, mà ngay cả bầu vú cũng lớn hơn Tiểu Yến. Thực tế ngay cả gò mờ u âm hộ đàm lông cũng tốt tươi dày rậm hơn. Tiểu Yến hâm mộ địa vươn tay ra, phóng tới trên cái âm hộ rừng rậm tùm của Tiểu Phượng. Nàng mới vừa rồi bị Tiểu Yến sờ soạng đã có chút động tình, toàn thân bắt đầu khô nóng, lại bị Tiểu Yến sờ đến chính nơi mẫn cảm nhất hoa viên. Thân thể mềm mại run lên, một tiếng, Tiểu Phượng đầy mặt hồng hào, một đôi đùi ngọc khát cao hợp lại, đem bàn tay Tiểu Yến kẹp lại ở bên trong, ai ra một tiếng, ngã nằm xuống giường. Tiểu Yến tựa đầu ghé vào trước bên một đôi đùi đẹp như dương chi bạch ngọc của Tiểu Phượng. Nhìn xem hai bên môi ngoài âm hộ của Tiểu Phượng, ngay cửa ra vào hai môi nhỏ bé xinh đẹp, dùng đầu ngón tay tiêm trượt nhẹ nhàng chạm đến. Tiểu Phượng tỉ tỉ, thoải mái sao? Tiểu Phượng bị Tiểu Yến dùng bàn tay ma làm cho toàn thân tê dại, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Yến, ngươi cùng học ai sao mà thành thạo như thế? Động vào tỉ tỉ thật là thoải mái. Tiểu Yến tiến đến bên tai Tiểu Phượng, nhỏ giọng nói, muội nhìn lén Chu phu nhân nhà ta thường xuyên lúc không có người dùng loại phương pháp này an ủi chính mình, muội bắt chước học theo. Tiểu Phượng tỉ tỉ, cũng không nên nói cho người khác biết đấy, muội xem tỉ là hảo tỉ muội nên mới nói cho tỉ biết. Tiểu Phượng mỉm cười nói, ta đương nhiên không nói lung tung rồi. Bị người biết, chúng ta còn bị chê cười. Khi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Yến một đường leo núi lội nước, đến nụ hoa kiều nộn của Tiểu Phượng. Nàng xấu hổ, trái tim thiếu nữ thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngọc thể bởi vì khẩn trương mà rung động lắc lư không ngớt. Chính giữa một đôi bắp đùi rắn chắc, tràn ngập hấp dẫn nữ tính khu vực thần bí khu vực tam giác. Có thể thấy nhu thảo mượt mà cùng một cái rãnh khe thật sâu hạ xuống. Trêu chọc hồn lay động phách, Mỹ không thể nói, đầu ngón tay của Tiểu Yến ghé vào phía trước cái u cốc hồng đỏ. Dùng ngón tay nhẹ vạch lên cái khe hở, Tiểu Phượng nhịn không được toàn thân run rẩy. Tiểu Yến động tác ôn nhu, sờ nhẹ chạm nhẹ, văn về chỉ trà sát, chậm đụng chậm phủ, xúc cảm thật tốt. Không lâu Tiểu Phượng cả người phảng phất như muốn phi thăng. Toàn thân nhũn ra, nhịn không được bờ eo nhỏ nhắn uốn éo như xà, cái mông đẹp hơi lay động, tạo ra tầng tầng thịt sóng. Tiểu Phượng đột nhiên a hát một tiếng thấp giọng, ngay cả vành tai phấn nộn cũng đều đỏ bừng rồi. Bởi vì từ thổi nhỏ đến giờ Tiểu Phượng một mực không có tự mình an ủi qua. Lần đầu cho nên cảm giác gặp nhanh như vậy, cái loại này trên nhục thể phát sinh khoái cảm, khiến nàng nhịn không được kiều hừ rên gì. Lớn tiếng thổ lộ chính mình xuân tình ái dục, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thụ, vô hạn lấp sóng sau, cao hơn sóng trước trùng kích đến từng lỗ chân lông, Tiểu Phượng chỉ cảm thấy một trận mê muội đánh úp lại. Tiểu Yến dùng ngón tay tiêm trượt, tiếp tục trượt lên trượt xuống trên đầu âm vật đã lộ ra. Tiểu Phượng nhịn không được toàn thân lại run lên, Tiểu Yến. Ta bị ngươi khiến cho muốn đi tiểu rồi Tiểu Phượng mắc cỡ hai tay che kín đôi mắt lại. Lúc này Tiểu Yến đã dừng lại, nằm vật xuống thở phì phò bên cạnh người Tiểu Phượng. Tiểu Phượng nghiêng người ngồi xuống, đem một đôi đùi đẹp của Tiểu Yến tách ra. Tiểu Phượng lúc này cũng bắt chước Trương Siêu quần dùng lưỡi làm sóng hứng phon. Cái âm hộ Tiểu Yến cảm giác cũng càng ngày càng mẫn cảm. Thậm chí chỉ là liếm nhẹ đều mang đến cho nàng cơ hồ là một cơn khoái hoạt. Tiểu Phượng thân thể cúi gần xuống, đầu lưỡi dính sát lấy hai bên môi nhỏ kiều nộn, nhẹ nhàng gây xích mích, thân thể mềm mại Tiểu Yến ngăn không được nhẹ nhàng kích động. Toàn thân hiện lên từng hạt thật nhỏ da gà nổi lên. Trong lòng nhộn nhạo, trước mắt thân thể óng ánh như ngọc, đỏ bừng làm động lòng người, non giống như hồng chi, trượt như phấn triệt, mà từ khoảng cách gần quan sát. Ngay cả khu vực nữ tính thần bí cấm khu hiện lên nếp gấp trước cửa miệng âm đo hình hoa khế đều rõ ràng bày biện. Tiểu Phượng hai mắt thấu xích, hơi thở dần dần dày, tâm như lửa đốt, dục vọng trong lòng của Tiểu Yến tràn lan như sông Hoàng Hà. Không thể chống cự, càng không thể vãn hồi. Khi đầu lưỡi Tiểu Phượng duỗi dài, chống đỡ ngoáy nhanh dò xét bên trong cái lỗ cửa miệng nhỏ xíu đang bị khép kín tùy ý châm ngòi có lẽ là do còn xử nữ. Tiểu Yến từ bên trong âm đo của nàng ngưa ngáy tình thiêu. Tâm hồn thiếu nữ dần dần rối loạn, còn chưa phân rõ thì cũng liền bị từng cơn sóng lũ khoái cảm mãnh liệt quét tới. Sóng lớn sóng giữ các loại bao phủ lấy linh hồn của nàng. Tiểu Phượng đang hưởng thụ bừa bãi. Bỗng dưng cảm thấy cái đầu âm vật Tiểu Yến hình cầu như hạt đậu xanh bóng loáng cứng rắn tinh anh. Sáng long lanh lồi lên như vừa mới ngưng kết thành hổ phách. Dẫn tới đầu lưỡi Tiểu Phượng đưa lên hé môi ngậm chặt, đầu lưỡi trở mình liếm loạn bên trong ái chươm. Tiểu Yến cơ hồ nghẹn ngào hô kêu lên trong lúc cấp bách kinh hoàng xấu hổ. Tiểu Phượng dùng mọi cách thủ đoạn, làm càn đùa, khiêu khích hạt thịt mềm mại lúc co lại lúc nhảy. Lúc rung động lúc nhuyễn, kiều lật không ngừng, ngọt ngào, lúc hàm lúc mút, lúc hấp lúc cắn, lúc thêm lúc xuyết, chính Tiểu Phượng cũng là thú huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được không được nữa rồi, toàn thân mềm yếu như bông, Tiểu Yến má ngọc nóng hổi như lửa, thân thể mềm mại run rẩy, nàng muốn cong chân lên, lại bị Tiểu Phượng gắt cao chế trụ, không thể động đậy, thân thể tiểu cô nương đột nhiên chấn động. Hai đầu gối mềm nhũn, nàng cắn chặt đích môi ngăn lại tiếng rên lay động người đích kêu rên. Đột cảm giác có một làn ấm ướt dậy sóng từ bên trong cái bụng dưới chân bóng. Khuếch tán tập kích toàn thân, ngay sau đó cảm giác rất mạnh, mãnh liệt cực kỳ như da trào phún từ sâu trong âm đo. Trong đầu Tiểu Yến trống rỗng, Thần du vật ngoài, thân thể trong phút chốc bắt đầu co rút đột nhiên Tiểu Phượng cảm giác cặp đùi của Tiểu Yến một hồi dồn dập. Cứng ngắc thẳng tắp, từ chỗ thịt non cửa miệng âm đo bỗng nhiên nhíu lại. Nàng giật mình nhìn lại, thì thấy sền sệt một dòng chất lỏng màu trắng sữa từ cái lỗ hở trào ra vô cùng mê người. Công phu không lớn, Tiểu Yến cũng như Tiểu Phượng, bên trong âm đo cùng tuôn ra một bãi chất lỏng dịch nhờn trơn trợt. Toàn thân cả hai run rẩy, hai tiểu nha đầu chưa từng trải qua nhân sự, trong mông lung ý thức, dựa vào đối phương an ủi lẫn nhau, trải qua nhân sinh cuộc sống, lần đầu tiên đạt tới cao trào, ra khỏi Hồng Mai Sơn Trang, Trương Siêu Quần chỉ thấy thiên địa cùng phủ một màu trong làn áo bạc. Phong cảnh bực này, thật là đẹp không sao tả xiết, hắn cùng Chu Cửu Chân đi thẳng một hồi. Chu Cửu Chân bỗng nhiên nói ngày ấy ở ngay tại đây đã gặp phải ngươi. Trương công tử có còn nhớ không? Trương Siêu Quần cười nói sao không nhớ rõ. Bất quá khi đó thực sự là đáng tiếc là không gặp được tiểu thư mỹ lệ này. Chu Cửu Chân mặt ửng hồng lên. Không nghĩ tới Trương công tử này nhìn qua thật hiểu biết nhiều chuyện. Nho nhã phong lưu, nhưng nói chuyện cũng rất là lớn mật cực điểm. Trong lúc này nàng đang được công tử tán thưởng. Dù gì thì Chu Cửu Chân vẫn là mở cờ trong bụng. Trong miệng nàng lại nói Trương công tử quá khen, Chu Cửu Chân thật là không dám nhận. Trương Siêu Quần hư tình giả ý kinh ngạc thốt lên nói à. Thì ra tiểu thư tên gọi Chu Cửu Chân, tên rất là hay a, Chu Cửu Chân e thẹn nói nơi nào mà hay. Cái tên mùi vị chẳng giống như là một cô nương, nàng bật thốt lên Trương Siêu Quần nói tiểu thư có chỗ không biết. Trên cõi đời này, các cô nương thường được gọi là Mai, Lan, Cúc, Trúc thì thật quá là tâm thường. Chu Cửu Chân cái danh tự này khác với tất cả mọi người. Ý nghĩa trong trắng lộ hồng chân thật, phi thường thật đặc biệt, tên như vậy mới càng có tính cách, rất là hay. Chu Cửu Chân ngại ngùng nở nụ cười, nói thật sự sao, Cửu Chân danh tự này thật sự êm tai. Trương Siêu Quần gật đầu tiếp tục ba hoa chít chè đương nhiên. Chỉ có cái tên như thế mới khác với tất cả mọi người. Có thể xứng với nguyệt mạo của tiểu thư. Vừa được nhìn thấy tiểu thư, tại hạ đã liền nghĩ tới tứ đại mỹ nhân cổ đại. Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Tây Thi cùng Điêu Thuyền. Nếu hiện tại có thêm một lần nữa lựa chọn, nhất định phải đưa tiểu thư thêm vào. Ngũ đại mỹ nhân, Chu Cửu Chân cười khanh khách nói công tử khoa trương tiểu nữ. Nâng tiểu nữ lên tận trên trời, Trương Siêu Quần thầm nghĩ nâng đến bầu trời ư, nếu như cô nương nếm thử cây nhục bổng của ta, thì thật sự là bay lên trời đấy tiểu thư sai rồi. Không phải là lời khoa trương, tất cả lời tại hạ nói đều là sự thật a. Nếu ai mà không chọn tiểu thư là đệ ngũ đại mỹ nhân. Chẳng qua là do người lựa chọn nhất định là nữ nhân. Chu Cửu Chân nháy đôi mắt đẹp đẽ. Đôi lông mi cong cong đáng yêu cực điểm, không hiểu ám chỉ của hắn nên hỏi tại sao. Trương Siêu Quần trả lời tại vì chỉ có nữ nhân, nên chắc chắn là sẽ đố kỵ với dung mạo xinh đẹp của tiểu thư. Chu Cửu Chân che miệng cười duyên, nhánh hoa run rẩy, chỉ cảm thấy vị Trương công tử này thực sự là nói chuyện quá là khéo. Mỗi một câu nói đều để cho lòng người sung sướng. Có thể so với biểu ca cả ngày đi theo xú nha đầu Võ Thanh Anh kia. Cường hơn rất nhiều, Chu Cửu Chân nở nụ cười. Hỏi, tiểu nữ thật sự là xinh đẹp đến thế sao? Công tử có biết, tiểu nữ cùng với Võ Thanh Anh hợp xưng là Tuyết Lãnh Song Chu. Mấy ngày nữa, là đến ngày đại niên, biểu ca cùng Võ Thanh Anh chắc chắn là sẽ đến nhà của tiểu nữ chúc Tết. Đến lúc đó... Công tử nhìn xem giữa tiểu nữ và Võ Thanh Anh, ai sẽ xinh đẹp hơn? Trương Siêu Quần nói, Tuyết Lãnh Song Chu lại còn có người cùng sánh được với tiểu thư sao? Hai người phóng nhanh đi rất xa, khi tới một khe núi, phía trước là một màn tuyết, bất chợt nhìn thấy có vài cây nhỏ màu lam nhạt có hoa từ trong tuyết nhú lên. Những đóa hoa ngang nhiên đứng thẳng. Trương Siêu Quần thấy loại cây xanh này sinh trưởng trái với tự nhiên đẹp một cách lạ kỳ. Kinh ngạc thốt lên, nói tiểu thư nhìn xem, đó là loại hoa gì vậy? Mùa đông mà còn bung nở nụ, ta có nhìn lầm không vậy? Chu Cửu Chân cũng chưa từng gặp loại hoa này, cũng rất là kinh ngạc. Hai người ở trong tuyết băng dùng khinh công mà đi. Chu Cửu Chân là hậu duệ đời sau của Chu Tử Liễu, là đệ tử và triều thần của Nhất Đăng đại sư. Võ công lấy Nhất Dương chỉ làm chủ, được cho là võ học uyên thâm, nhưng thấy Trương Siêu Quần trong lúc nhảy vọt, khinh công như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vút qua, chính mình phải bám ở phía sau, không khỏi thấy làm lạ, tự nhủ hắn khinh công sao lại lợi hại như thế, ngay cả phụ thân cũng chưa chắc gì sánh bằng được hắn, không hiểu vì sao trong phương tâm của nàng lại thấy vui thích. Sau khi lướt qua nhìn thấy thêm vài cây màu xanh lam có hoa nhỏ trước mặt, hai người quan sát chung quanh, cũng không nhận ra là ra loại cây gì, ngay cả Chu Cửu Chân sinh trưởng ở địa phương cũng không nhận ra. Chứ đừng nói là Trương Siêu Quần, tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng loại hoa cỏ mọc kỳ lạ như vậy, trái với quy tắc thiên nhiên thì có thể không đơn giản. Trương Siêu Quần nói không chừng đây là tiên thảo trường sinh bất lão đấy. Chu Cửu Chân cười nói, từ đâu mà mọc nhiều tiên thảo như vậy? Nếu thật sự là như vậy, thì cũng sẽ không còn ở đây. Khi nào chúng ta quay trở về, để tiểu nữ gọi người chăm sóc vườn trong nhà đến đây đem hoa cấy ghép trong vườn hoa sơn trang. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Chu Cửu Chân hỏi Trương công tử, tiểu nữ thấy khinh công của công tử rất tốt, xin hỏi là sư thừa của môn phái nào vậy? Trương Siêu Quần nói, tại hạ là đệ tử phái Võ Đang. Thái sư phụ chính là Trương Tam Phong, võ công của tại hạ tất cả đều là do thái sư phụ dạy dỗ. Chu Cửu Chân ngạc nhiên, dương miệng nhỏ hồng hào, chưa tin tưởng lắm hỏi Trương chân nhân phái Võ Đang, lão tiền bối đó là thái sư phụ của công tử. Trương Siêu Quần gật đầu nói, sao vậy, tại sao tiểu thư lại kinh ngạc như thế? Chu Cửu Chân bên trong lòng tim thình thịch nhảy loạn, thì ra hắn là đệ tử phái Võ Đang nổi tiếng thiên hạ. Đây là chân chính danh môn đại phái. Chu Cửu Chân càng nhìn hắn càng cảm thấy thích thú trong lòng. Nói phái Võ Đương trong Trung Nguyên cùng phái Thiếu Lâm được xưng là song hùng đại môn phái. Võ Đăng thất hiệp danh chấn thiên hạ, trên giang hồ ai mà không biết, chả trách gì khinh công của công tử lợi hại như vậy. Một đôi mắt to linh lóng lánh phát quang, tràn ngập sự thán phục. Trương Siêu Quần nở nụ cười giả vờ khiêm tốn nói, Võ Đăng tuy rằng tiếng tăm lớn, là do được người trong võ lâm coi trọng, nâng lên như vậy, cũng chưa là cái gì cả, đúng ra là Chu gia mới đúng là chân chính danh môn đây. Năm xưa thiên hạ ngũ tuyệt Đông Tà Hoàng Dược Sư, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, Nam Đế Đoàn Hoàng Gia, Tây Độc Âu Dương Phong và Bắc Cái Hồng Thất Công là cỡ nào uy danh. Ngư Tiểu Canh Độc là bốn người đệ tử của Nam Đế, trong đó có Thư Sinh Chu Đan Thần, là đệ tử đắc ý nhất của Nam Đế Đoàn Hoàng Gia. Nhất Đăng Đại Sư, Chu Cửu Chân càng kinh ngạc, hỏi, ủa, sao công tử lại biết nhà tiểu nữ là hậu duệ đời sau của họ Chu? Trương Siêu Quần giật mình, hắn vừa rồi nhất thời quên là mình đã từng xem qua các bản truyện trong thời hiện đại nên biết. Cũng may là Chu Cửu Chân không có biết đến, nên linh cơ hơi động, nói, ta vừa rồi nhìn khinh công của tiểu thư cũng nhìn ra một chút. Không biết là đoán đúng hay không? Chu Cửu Chân giờ khắc này đối với Trương Siêu Quần xem như là triệt để phục rồi. Vóc người anh tuấn bất phàm, lại là danh môn đệ tử, kiến thức càng là uyên bác, vừa rồi chỉ nhìn qua mình hiển lộ ra chút ít khinh công liền có thể suy đoán ra lai lịch nhà mình. Trong lòng không tránh khỏi sao xuyến nói, chúng ta đi ra đã lâu, hãy trở về đi thôi, phụ thân tiểu nữ nếu biết công tử là đệ tử Võ Đang, nhất định sẽ thật cao hứng, tiểu nữ muốn nhanh đi về, nói cho phụ thân biết là tiểu nữ lượm được dọc đường một đệ tử Võ Đang mang về. Trương Siêu Quần cười nói, cái gì mà là lượm, rõ ràng là tiểu thư dưỡng cầu ngậm tha ta về nhà. Trong lúc đùa giỡn, tâm tư bồi hồi, Chu Cửu Chân bỗng nhiên đạp hụt chân, duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn hướng về trên mặt đất té ngã. Trương Siêu Quần tay mắt lanh lẹ, liền đưa tay liền nâng đỡ nàng. Bất chợt Trương Siêu Quần thấy bàn tay phải mình chụp vào khối thịt mềm nhũn, không khỏi cả kinh, vội vàng rút tay về, vừa rồi bàn tay hắn lại nâng đỡ vừa vặn tìm thấy ngay bầu vú của Chu Cửu Chân rồi. Nào ngờ hắn giật mình nới lỏng tay, Chu Cửu Chân dưới chân bị lệch đi, khiến cổ chân thốn đau, khuôn mặt nàng đau đến trắng bệch, thuận thế ngã vào trước ngực của Trương Siêu Quần. Cách Trương